Tam tiếu, đá mọc mầm. Chương 6, 6, tiểu học muội có sơ hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói đến Tôn Nhuế lấy lý do bản thân bị bộ phim đó dọa đến sợ. Trong suốt 3 ngày liên tiếp đều ôm gối sang ngủ cùng với học tỷ đại nhân. Đến ngày thứ tư cuối cùng cũng có thể bỏ qua ý định đó. Chính bởi vì Tôn Nhuế cảm giác được nếu như mình còn như vậy nằm bên cạnh nàng, rất có thể sẽ không khống chế được bản thân, làm ra những chuyện chị em không thể nhìn mặt nhau thêm nữa. Thời gian quả thật trôi qua rất nhanh. Chớp mắt đã qua đến tháng thứ ba kể từ khi Tôn Nhuế chính thức nhập học. Lúc trước mỗi buổi tối đều gọi về cho ba mẹ. Nhưng hiện tại nếu như ba mẹ không gọi, Tôn Nhuế cũng quên mất mình còn có phụ mẫu ở nhà. Suốt ngày bám theo Khổng Tiếu Ngâm, mặc nhiên không còn để tâm bất cứ chuyện gì nữa. Tôn Nhuế, chị nghe nói lớp của em được nghỉ một tuần. Sao không thu xếp về thăm bố mẹ? Khổng Tiếu Ngâm có quen biết với một vài học muội ở lớp của cô. Nhìn thấy bọn họ hôm nay đều đã đón xe về. Chỉ có một mình Tôn Nhuế vẫn nằm lì ra đó đọc truyện tranh. Ba mẹ của em đều đi du lịch hết rồi. Em về đó cũng chỉ có một mình. Tối hôm qua mẹ còn gọi hỏi cô có được nghỉ hay không. Tôn Nhuế liền nói với mẹ. Ngành y bận lắm mẹ à. Con học đến sắp không có thời gian để thở nữa. Lục Trác Kỳ còn cho rằng con gái quả thật thay da đổi thịt. Không ngờ khi lên đến đại học lại trở nên chăm chỉ đến vậy. Trong lòng không ngừng cảm tạ trời đất. Sao đột nhiên lại không vui? Tôn Nhuế nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm im lặng một hồi lâu. Sau đó thở dài giống như tiếc rẻ một điều gì đó. Liền có chút không hiểu. Tự cảm thấy có lỗi với ba mẹ thôi. Trước giờ rất ít khi nào nghe nàng nhắc về gia đình của mình. Tôn Nhuế cảm thấy học tỷ có tâm sự liền bỏ dở quyển truyện tranh tiến về giường của chị. Khổng Tiếu Ngâm quả thật không có biện pháp làm như không có gì. Tôn Nhuế tiểu học muội đôi khi muốn biết chuyện gì liền không để cho nàng tìm cách lẫn trốn. Chị vừa khả ái, vừa giỏi giang, như thế nào được gọi là có lỗi với ba mẹ. Không phải người ta xem chị là đại nữ thần mà tung hô. Nhưng quả thật người như chị không nghĩ lại khiến cho phụ mẫu ở nhà buồn lòng. Ba mẹ của chị dường như chưa từng được đi du lịch đúng nghĩa. Đa phần đều không rời khỏi Thạch Gia Trang. Không phải ba mẹ nàng túng thiếu đến nỗi không thể đi một chuyến du lịch trong mấy chục năm qua. Nhưng Khổng Tiếu Ngâm biết ba mẹ luôn suy nghĩ rất nhiều cho nàng. Ba từng nói số tiền đi du lịch chi bằng để lại cho nàng đi học vẫn tốt hơn. Dù sao ông ấy cũng cảm thấy nơi mình sinh sống đã rất đẹp rồi. Bao nhiêu người từ nơi khác đổ xô đến đây du lịch. Mình ở sẵn đó cứ xem như du lịch tại gia đỡ phần tốn kém. Thạch Gia Trang, học tỷ chị ở đó sao? Sau này có dịp chị có thể đưa em về đó được hay không? Năm trước sau khi thi học kỳ, mẹ có rủ Tôn Nhuế đến đó một dịp, nhưng vẫn chưa có cơ hội được đến khi đột nhiên mẹ lại vướng phải deadline. Nơi đó chủ yếu là thiên nhiên hữu tình, vốn không thích hợp với người thành thị gốc như em đâu. Cũng trong cái hôm nàng ngủ trên giường Tôn Nhuế, nhìn thấy Tôn Nhuế treo rất nhiều ảnh bản thân du lịch tại khắp các nước châu Âu. Đủ biết Tôn Nhuế thích hướng ngoại hơn rồi. Chị không muốn cho người ta về nhà chị chơi. Có đôi khi nhỏ tuổi hơn cũng thật tốt. Hiện tại có thể trưng bộ mặt tiểu hài tử ra hòng làm nũng với học tỷ đại nhân cứng miệng mềm lòng. Sợ em quá. Nếu như có dịp nghỉ trùng lịch của chị dẫn em đi. Đối với loại chuyện này không phải chuyện gì quá khó khăn. Khổng Tiếu Ngâm học đến năm này vô cùng bận rộn thôi. Không biết đến khi nào chị ấy mới được nghỉ. Về việc của cô nếu như không phải có lịch thi. Đương nhiên ngày nào chị nghỉ ngày đó em cũng xin nghỉ luôn. Không có gì cần bàn cãi. Dạo gần đây lịch trực bệnh viện của Khổng Tiếu Ngâm tương đối nhiều. Thức ăn ở căn tin lại không biết thay đổi gì cả. Có thể nói đa phần mọi người đều mua từ bên ngoài vào. Nhưng Tôn Nhuế biết được Khổng Tiếu Ngâm rất hay ăn ở căn tin cho tiện. Tiện thể tối nay không có học nhóm cùng đám bạn. Tôn Nhuế mua một ít thức ăn đến bệnh viện cho Khổng Tiếu Ngâm. Tiện thể xem xét môi trường xung quanh xem thử trong đám người đi chung có ai ve vãn nàng hay không. Lịch trực hôm nay của Khổng Tiếu Ngâm rơi vào phòng hồi sức tích cực. Nơi đó có thể nói chính là nơi âm khí thịnh nhất, chỉ thua khu vực nhà xác thôi. Người có tư tưởng yếu một chút đều bị dọa đến không dám lại gần. Khổng Tiếu Ngâm biết được Tôn Nhuế rất sợ ma nên không cho cô đến. Có điều chính là cản không kịp đứa nhỏ này. Một cuộc điện thoại đã gọi nàng ra bên ngoài tiếp tế lương thực. Em sợ như vậy còn đến đây. Phim ảnh chỉ là phim ảnh. Nhưng bệnh viện có vong không phải chỉ trong phim ảnh. Có chị ở bên cạnh em. Em sẽ không sợ nữa. Vừa rồi dò la tin tức nói rằng không có Vương Thiên Hữu trong nhóm bạn đi trực lần này. Tôn Nhuế liền cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Khổng Tiếu Ngâm chỉ có tầm 15 phút cho bữa ăn tối. Tôn Nhuế vì thế hối thúc nàng đừng nói nhiều quá. Chỉ cần tập trung vào ăn thôi là được. Sau khi dùng xong bữa tối tiếp tế, Khổng Tiếu Ngâm khuyên Tôn Nhuế nên về sớm nghỉ ngơi. Còn căn dặn rất kỹ lưỡng lối đi nào nên đi, lối nào không nên đi. Sau đó quay trở về phòng hồi sức cấp cứu tiếp tục ca trực. Nhìn ra bên ngoài thấy Tôn Nhuế đã ly khai cũng có phần an tâm hơn. Vừa rồi chị ấy nói không được quẹo trái. Làm sao thế nhỉ? Tôn Nhuế chính là dạng người càng cấm đoán, càng khơi lên sự tò mò. Chính vì thế đã đi một vòng xem thử. Thì ra học tỷ đại nhân quả thật suy nghĩ rất chu đáo. Không muốn cô đi vào lối đi có khu nhà xác hiện diện. Đối với chuyện này Tôn Nhuế cảm thấy thập phần vui vẻ. Chị ấy luôn đặc biệt quan tâm mình đến như vậy. Nhưng mà phía đó có cái gì? Nhanh lên, để cho người khác nhìn thấy sẽ không xong đâu. Nấp vào góc nơi cầu thang bộ. Tôn Nhuế nhìn thấy có hai người mặc đồng phục bảo vệ lén lén lút lút mở cửa nhà xác đi vào. Bộ dạng rõ ràng có chuyện mờ ám. Đứng bên ngoài không thể nhìn thấy được bọn họ làm gì ở bên trong. Tôn Nhuế chính vì như vậy từng bước nhẹ nhàng tiến đến khu vực cửa ra vào của nhà xác quan sát. Nè, mau lên đi. Một trong hai tên bảo vệ đó liên tục hối thúc. Trên tay còn cầm theo một sâu chuỗi miệng giống như đọc một câu thần chú trừ tà gì đó. Xem ra đã nuốt xuống dạ dày rồi. Đưa con dao đây. Tên còn lại vừa rồi đưa tay vào miệng của tử thi. Giống như muốn móc họng tử thi đó tìm một thứ gì quan trọng. Cậu điên sao? Mổ xác. Cậu làm một mình đi. Tôi sợ lắm. Tên bảo vệ cầm theo sâu chuỗi muốn bỏ trốn liền bị tên kia cầm chiếc đèn pin giáng thẳng vào đầu bất tỉnh. Luôn miệng mắng hắn là đồ vô tích sự. Tự mình trong nhà xác tìm dụng cụ. Cuối cùng cũng tìm được một con dao. Khi hắn gạch một đường lên bụng của tử thi, cũng là lúc cửa nhà xác bị khóa từ bên ngoài. Không lâu sau đó khi cánh cửa mở ra hắn đích thị bị cảnh sát bắt giữ. Thì ra hai tên này cá độ bóng đá thua bọn giang hồ cho vay nặng lãi một số tiền rất lớn. Hôm nay nghe nói có một vụ cướp của giết người. Còn nghe nói nạn nhân đã cố tình nuốt mấy viên kim cương trước khi chết. Hắn túng quá làm liều muốn từ bụng của tử thi moi số kim cương đó ra ngoài. Không may lại bị Tôn Nhuế bắt gặp. Còn dùng điện thoại quay lại quá trình hắn mổ xác tử thi đó. Có thể mời em về trụ sở lấy lời khai không? Một nhân viên cảnh sát sau khi tiếp nhận điện thoại của Tôn Nhuế. Theo như nguyên tắc mời cô về hỗ trợ điều tra. Nhưng mà có thể đừng tiết lộ tên của em lên báo đài không? Em sợ người nhà của hắn báo thù. Không phải khi không muốn làm chuyện bao đồng chuốc họa vào thân. Nhưng người chết đã tội lắm rồi. Còn bị mổ xác, trong nhất thời chịu không nổi. Đương nhiên rồi, Tôn Nhuế chính vì như vậy đã đi theo họ đến sở cảnh sát hỗ trợ điều tra. Lúc đó trời cũng đã vào tối, khu vực đó lại không phải người thường có thể vào được. Nên thân phận của Tôn Nhuế cũng không sợ bị bại lộ. có điều cũng là một góc hành lang. Vô tình có một người nhận diện rõ ràng người vừa theo cảnh sát ly khai chính xác là Tôn Nhuế. Cả một buổi tối Tôn Nhuế đích thị không khác gì tội nhân. Phiền phức chết đi được. Lúc về đến ký túc xá liền muốn ngủ một giấc. Mệt chết mất. Cũng trong lúc này nhận được tin nhắn của Khổng Tiếu Ngâm. Chị ấy vốn muốn hỏi cô đã về đến phòng hay chưa. Nhưng vừa rồi điện thoại bị cảnh sát tạm giữ nên đến bây giờ Tôn Nhuế mới nhìn thấy. Liền nhắn một tin bảo rằng đã về đến từ lâu. Còn nói do ngủ quên nên không nhìn thấy tin nhắn của nàng. Khổng Tiếu Ngâm sau đó còn hỏi rất kỹ Tôn Nhuế vừa rồi có đi lung tung hay không. Tiểu Nhuế liền nói chỉ đi từ phòng hồi sức tích cực ra đại sảnh đã phải niệm 10 lần tâm kinh. Lá gan rất nhỏ nên không dám đi đâu cả. Sau đó Khổng Tiếu Ngâm có kể lại chuyện mổ xác ở bệnh viện. Tôn Nhuế còn nói học tỷ đừng kể nữa. Hôm nay không có nàng ngủ cùng nên người ta sẽ rất sợ nếu như còn phải nghe thấy. Chính vì như vậy Khổng Tiếu Ngâm liền nói Tôn Nhuế đi ngủ sớm. Kết thúc đoạn tin nhắn chỉ vài giây sau đó. Ánh sáng trên màn hình điện thoại tắt hẳn. Lúc này Khổng Tiếu Ngâm ngồi một góc trên dãy ghế chờ ở phòng hồi sức cấp cứu suy nghĩ về đoạn tình huống này. Lúc Tôn Nhuế vừa đi khỏi không lâu. Khổng Tiếu Ngâm có một bộ hồ sơ cần lấy. Phòng nàng muốn đến phải đi qua lối đi của nhà xác vô tình nhìn thấy Tôn Nhuế đứng lấp ló ngoài cửa nhà xác. Trên tay của cô còn cầm theo điện thoại quay vào bên trong. Bộ dạng hoàn toàn khác hẳn với đứa nhỏ mấy hôm trước bám vào người nàng không dám nhúc nhích. Vừa rồi khi Khổng Tiếu Ngâm cố tình thử Tôn Nhuế, đứa nhỏ đó đối với nàng lại trưng bày bộ dạng sợ hãi đó ra. Tôn Nhuế, em rốt cuộc chẳng hề sợ ma TBC. Cách chương.